chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3070, chương 3071, tiến tiên môn. Lách qua thiên trì, lại có một đạo mê vụ bày ở hai người trước mắt. Tiên môn, Vương Đại Đông cau mày nhìn lấy cái kia sương mù dày đặc. Cái gì, nơi này chính là tiên môn? Thường Lâm Hổ nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm, cũng hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng chỉ là phổ thông vũ khí mà thôi. Hắn tuy nhiên trước kia đi qua tiên môn, còn may mắn sống trở về, nhưng là hắn đối tiên môn nhận biết còn rất dễ hiểu. Vương Đại Đông không có trả lời hắn, muốn là cứ như vậy tiến tiên môn, mức độ nguy hiểm không thua gì theo trời ao đi qua. Muốn là vạn nhất sơ ý một chút thì tiến cái kia khủng bố trong mộ lớn, lại dẫn xuất một cái không kém gì thạch đạo nhân hoang cổ ý chí đi ra. Làm sao bây giờ? Thường Lâm Hổ đưa ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Tiên môn đối với hắn mà nói là ác mộng đồng dạng địa phương. Tiến tiên môn, Vương Đại Đông cân nhắc lợi hại phía dưới, vẫn là lựa chọn tiến vào tiên môn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn đuổi tại mùa đông đến trước hồi Giang Đô. Thường Lâm Hổ giật mình trong lòng, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đã đi vào trong sương mù trắng. Hắn cũng kiên trì đuổi theo, hai người tại trong sương mù trắng đi tương đối dài một đoạn thời gian. Tốt tại không có cái gì quái chuyện phát sinh, sau đó đi một khoảng cách về sau, trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng lên. Đập vào mắt là cao cầu gỗ lớn, lúc này đã là cuối mùa thu, rất nhiều cây đều đã rơi hết lá cây. Trong rừng truyền đến một tiếng chim hót, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người còn chưa kịp cao hứng, đã nhìn thấy đỉnh đầu bị một đóa mây đen che đẩy. Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, lập tức chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên hoàn toàn cửu tiêu chim hót. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên co lại, chính là cái kia một đầu kim xí đại bằng, cái kia ánh vàng rực rỡ lông vũ hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia đại bằng điều cũng phát hiện Vương Đại Đông bọn họ. Một đôi kim sắc trong mặt dọc từ không trung khóa chặt bọn họ. Nó nhận ra Vương Đại Đông. Nó cũng không nghĩ tới còn có thể tại nơi này tại nhìn thấy hắn. Nhân loại, nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương. Nó dùng tinh thần cùng Vương Đại Đông giao lưu. Tại lời nói bên trong cảnh cáo nói, Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nó. Lần trước nó có thể chở chính mình rời đi, lần này cũng giống vậy có thể. Ta cần ngươi đưa ta nhóm ra tiên môn. Vương Đại Đông bình tĩnh nhìn lấy nó. Nhóc con, ngươi thật cho là ta lần trước đưa ngươi ra ngoài là sợ ngươi sao? Kim xí đại bằng trong mặt dọc phóng đại lại co vào, lộ ra cùng phẫn nộ. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Đại Đông trong mắt có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trêu tức nhìn lấy kim xí đại bằng. Kim xí đại bằng nhìn lấy ngọn lửa kia, thân thể cũng là khẽ run, nhưng vẫn là quanh quẩn trên không trung lấy, không có muốn xuống tới ý tứ. Người mau chóng rời đi, tiên môn không phải nhân loại cái kia tiến đến địa phương, thì giống chúng ta không thể rời đi một số đặc biệt định địa phương một dạng. Nó lần nữa cảnh cáo, nói, lại là ít một chút lực lượng, vậy nếu là ta cứng rắn muốn bức ngươi dẫn chúng ta rời đi đâu? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy kim xí đại bằng. Kim xí đại bằng nhẹ hừ một tiếng nói ra, ngươi đây là tại nằm mơ, ta cho ngươi chỉ một cái phương hướng, chính ngươi rời đi, tại hùng hổ dọa người thì đừng trách ta không khách khí. Nó nói, về phía tây mới khóc kêu một tiếng, ra hiệu bên kia cũng là ra ngoài phương hướng. Vương Đại Đông đành phải bất đắc dĩ ngự kiếm mà đi. Kim xí đại bằng muốn trốn tránh, hắn vạn vạn là đuổi không kịp. Chỉ thấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ rời đi, kim xí đại bằng rơi vào một gốc trên đại thụ che trời. Nơi đó là nó xào huyệt, tại nó sao huyệt cách đó không xa. Có một mảnh hồ nước, sóng nước lấp loáng. Chợt địa, thủy mặt ưng ực bị đẩy ra. Một khỏa to lớn vô cùng là long đầu duỗi ra mặt nước. Kim Sí Đại Bằng trải vuốt nói lông tóc, nói với Bạch Long, hắn đi, bản vương biết. Bạch Long lạnh như băng nói ra, trắng lưu ly đi nhân loại thế giới. Kim Sí Đại Bằng đưa đầu nhìn lấy Bạch Long, kinh ngạc nói, nàng tại phá hư quy tắc, Côn Lôn Sơn những lão bất tử kia cứ như vậy bỏ mặc nàng ở lại. Ta con cháu đi điều tra qua, cái kia hồ ly tinh đến bây giờ còn sống tốt tốt. Người con cháu, Kim Sí Đại Bằng ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, Bạch Long con cháu nhập thế, nó đây cũng không biết. Hiện tại Bạch Long nói ra, quả thực thì giống như sấm sét giữa trời quang. Ta mấy trăm năm trước cùng một nữ nhân Giao Ran sinh ra. Hiện tại đã là một cái vô cùng to lớn gia tộc. Bạch Long rất bình tĩnh nói ra, long đầu tản mát ra tinh oánh bạch sắc hạt tròn, tựa như đom đóm đồng dạng, sau đó ở trên mặt nước, biến thành một cái thanh niên tuấn mỹ. Kim Sí Đại Bằng trực tiếp theo tổ bên trong bay lên, không thể tin nhìn lấy Bạch Long, ngươi, làm sao có thể, ngươi là làm sao làm được. Bạch Long biến ảo thành thanh niên, khóe miệng tà mị cười yếu ớt nói, ta có cái này hóa người bí pháp. Kim Sí Đại Bằng trong mắt nhất thời lộ ra một vệt tham lam, nó có thể cảm giác được Bạch Long hóa người về sau thể nội lực lượng không có bị suy yếu, cùng không có biến hóa trước đó một dạng. Bạch Long phát ra một tiếng long ngâm, lại hóa thành một đầu cự long bay lượn trên không trung cùng Kim Sí Đại Bằng đối mặt. Nó một đầu chi sau còn có chút thụ thương dấu vết. Kim Sí Đại Bằng cảnh giác nhìn lấy Bạch Long. Bạch Long liền xem như trọng thương, nhưng là hiện tại đánh lên cũng là 8 lạng nửa cân. Nó biết Kim Sí Đại Bằng đang suy nghĩ gì, liền mở miệng nói, thần phục với ta, ta ban thưởng ngươi pháp môn, cho ngươi đi thế gian phồn hoa nhìn xem. Kim Sí Đại Bằng lập tức cũng là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Muốn bản vương thần phục, ngươi làm bản vương là cái gì? Bạch Long không để bụng, bọn họ tranh đấu mấy trăm năm, tự nhiên đều biết đối phương tính nết, nó cũng không tức giận, cho nên nó thì đổi một cái phương thức, không thần phục cũng được, kết minh đi. Kim Sí Đại Bằng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Bạch Long nhếch miệng cười, lúc này đem cái kia hóa người pháp môn nói cho đến nó. Kim Sí Đại Bằng hưng phấn thét dài một tiếng, quanh quẩn trên không trung, thân thể bên trên tán phát lấy ra từng hạt kim sắc hạt chữ. Nó rơi xuống nó trong sào huyệt, nhất thời thì biến thành một cái điểu nhân. Hắn trừ đầu vẫn là một cái đầu chim bên ngoài, nó vị trí đều là nhân loại bình thường thân thể. Bạch Long, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nó đã không muốn đậu đen rau muống. Kim Sí Đại Bằng đột nhiên lắc đầu, đầu chim biến mất, hóa thành một cái khôi ngô hán tử bộ dáng, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, xem ra rất uy nghiêm. Hắn thân cao cũng gần cao 3 mét. Hắn lông vũ hóa thành một tiếng màu vàng đỏ đụng vào nhau hán phục. Tóc cũng là hỏa hồng sắc, xem ra tựa như một cái hắc bang lão đại một dạng. Bạch Long khóe mắt run rẩy, quả nhiên không phải là cái gì người thẩm mỹ quan đều là bình thường. Kim Sí Đại Bằng mừng rỡ cảm thụ lấy chính mình thân thể, trên mặt lộ ra chất phác nụ cười. Hắn trước kia cũng biết biến hóa số lượng, nhưng là biến thành người về sau, một thân lực lượng thì hoàn toàn bị khóa lại. Hiện tại không chỉ có hóa thành người, lực lượng còn không có biến mất. Cái này làm sao không để hắn mừng rỡ. Bạch Long nhìn lấy nó biến thành bộ dáng này, liền mở miệng nói ra, pháp môn ta cũng cho ngươi, ta hy vọng ngươi đi giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Kim Sí Đại Bằng không chút do dự hỏi. Đi cho ta đi Bạch gia mang câu nói. Lời gì? Giết Vương Đại Đông, lấy Long Châu,